không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, ma hóa. Dương Quang Tú chứng kiến tên này đệ tử ký danh quét rác đi tới. Biến vẻ mặt kích động bắt lại tên này đệ tử ký danh hỏi, Lý Cẩu Đàn. Ngươi nói cho ta, sư phụ là Đông Hoàng sự thật này là giả. Nói đồng thời, vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Cẩu Đàn. Cái này, đại sư tỷ, ngươi biết á, là sư phụ chính mình nói cho ngươi sao? Lý Cẩu Đàn, cũng chính là tên kia đệ tử ký danh. Kỳ thực, tên thiệt của hắn là Lý Trường Hiểu, là Đông Hoàng một cái hầu hạ cung nam. Cũng có thể nói là đệ tử ký danh đi. Dù sao, Đông Hoàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, cũng sẽ cho Lý Cẩu Đàn truyền thụ mấy chiêu như vậy kia mà. Ngoặc kép, không được, Dương Quang Tú triệt để tuyệt vọng. Cái kia hèn mọn đến vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, lại chính là trong mắt của nàng cái kia bạch mã vương tử. Khó có thể tiếp thu a. Tan vỡ, đúng. Dương Quang Tú thật tan vỡ, không nghĩ tới, đây hết thảy đều là thật. Hích, cái kia, Lâm Bắc đại nhân, ta chẳng lẽ nói bậy? Chứng kiến Dương Quang Tú bộ dáng này, Lý Cẩu Đàn không thể không hoài nghi mình có phải hay không nói nhầm. Hích, ngươi có thể đánh vỡ một cái vô tri thiếu nữ mộng tưởng. Ngươi đã là một cái tội nhân. Lâm Bắc vẻ mặt trêu ghẹo nhìn Lý Cẩu Đàn cười nói. Nghe Lý Cẩu Đàn vẻ mặt khiếp sợ, khủng hoảng, Dương Quang Tú là ai? Đây chính là Đông Hoàng nhận định lão bà, cũng chính là tương lai thiên đình chi chủ phu nhân, có thể nói là Đông Hoàng Hoàng hậu. Hắn dĩ nhiên đánh nát cái này vị tương lai Đông Hoàng Hoàng hậu mộng tường. Hắn chết chắc, nhất định chết chắc. Đông Hoàng trở về sau, nhất định sẽ giết hắn. Không đúng, Đông Hoàng làm người hiền lành, sẽ không giết hắn, nhưng là, nghiêm phạt khẳng định chạy không khỏi a. Hắn chết chắc, Lâm Bắc đại nhân, van cầu ngươi mau cứu ta à. Ta còn trẻ, ta mới 30.000 tuổi, ta không muốn chết a. Ta còn chưa có kết hôn, ta còn không có sinh con. Ta còn không có cùng phá ích a. Cho nên, Lâm Bắc đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta à. Lý Cẩu Đàn là thật sợ. Lâm Bắc nghe vậy, được kêu là một cái không nói. Có như thế nghiêm trọng không? Đông Hoàng trong mắt ngươi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Nói tóm lại, đối với bây giờ nổi điên hai người, Lâm Bắc được kêu là một cái không nói. Lúc nào, thượng cổ thời đại người, đều được cái dạng này. Này lúc, thần tinh tinh hệ chỗ, chỉ thấy mấy vạn bị tâm ma hóa tu luyện giả. Đang ở thần tinh tinh hệ bên trong đại khai sát giới. Đồng thời bốn chỗ cướp đoạt tài nguyên tu luyện, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện. Đông Hoàng Hàng Lâm, nhìn bây giờ loạn một đoàn thần tinh tinh hệ. Đông Hoàng thở dài một hơi về sau, bắt đầu tản mát ra tự thân khí tức. Đông Hoàng Hàng Lâm, cảm nhận được Đông Hoàng hơi thở các người tu luyện, kinh hoàng nội tâm sau rốt cục an định lại, mà những thứ kia bị ma hóa các người tu luyện, bởi vì cảm nhận được Đông Hoàng trên người hoàng giả khí tức. Giờ khắc này lại bị trấn áp tại trên đất, vô pháp phản kháng. Mặc dù là những người tu vi tương đối cao, muốn phản kháng, cũng là trong nháy mắt bị Đông Hoàng liếc mắt trấn áp. Đúng, một cái nhãn thần liền đã trấn áp, đây chính là nửa bước tiên đế thực lực. Càng không cần phải nói, Đông Hoàng chân thực chiến lực, đã có thể so với tiên đế. Nguyên nhân đây, Đông Hoàng vừa ra, thần tinh tinh hệ không ai có thể ngăn cản ma hóa sự kiện. Trong nháy mắt đạt được trấn áp, đến tột cùng là ai? Không đúng, là cái gì mà đang âm thầm thao túng đâu? Đông Hoàng thần hồn lực bao phủ ở toàn bộ thần tinh tinh hệ bên trên. Nhưng mà, mặc cho Đông Hoàng như thế nào tìm kiếm, cũng là thủy chung vô pháp tìm được một con kia mê hoặc lòng người ma. Kỳ thực, không chỉ là thần tinh tinh hệ xảy ra vấn đề, tự liền nguyên sinh vũ trụ các nơi cũng xuất hiện ma hóa sự kiện. Trong vòng một ngày, dĩ nhiên phát sinh mấy vạn lên, nhất định đổi mới nguyên sinh vũ trụ ma hóa ghi lại. Ha ha, không nghĩ tới, nguyên sinh vũ trụ bên trong, dĩ nhiên có thể như này trấn áp ma hóa sự kiện. Bản tôn còn tưởng rằng, muốn chờ một đoạn thời gian mới được đây, nên, không hổ là ở ngắn ngủi mấy chục tỷ năm, liền quật khởi nguyên sinh vũ trụ sao? Không nên xem nhẹ, chỉ là, các ngươi không có lấy vì tổ cấp chí tôn tọa chấn. Chỉ bằng vào một cái thương vô ý, căn bản là không thể bảo vệ bí mật của các ngươi. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cái này, chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi. Dứt lời, chỉ thấy ma sát thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, một lần này ma hóa sự kiện, chính là ma sát thiên giở trò quỷ. Này lúc, thiên đạo không gian bên trong, thương vô ý đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía ma sát thiên phía trước địa phương sở tại. Ma sát thiên, không nghĩ tới bắt đầu có người đến thăm dò. Cũng đúng, dù sao, nguyên sinh vũ trụ quật khởi thật sự là quá nhanh. Có thể không nhanh sao? Người khác muốn chân chính quật khởi. Cái kia một cái vũ trụ không phải từng trải mấy tỷ tỷ năm. Thậm chí mấy tỷ tỷ năm mới có thể quật khởi. Ai sẽ giống như nguyên sinh vũ trụ giống nhau, ngắn ngủn mấy chục tỷ năm liền quật khởi. Quá khả nghi đến, làm cho người cảm thấy không được chân thực. Không phải sao, ma sát thiên, cái này nhất vị tổ cấp chí tôn chợt bắt đầu thử dò xét. Nếu không phải là bởi vì thương vô ý thực lực vốn là tổ cấp chí tôn. Ở nguyên sinh vũ trụ, chiến lực của hắn có thể được trình độ lớn nhất phát huy. Đủ để đẩy lùi ma sát thiên. Bằng không, ma sát thiên sớm tự thân đánh đi tới. Dù sao, thương vô ý tuy là không thể đối với tổ cấp chí tôn trở xuống xuất thủ. Nhưng là, tổ cấp chí tôn cấp bậc này, hắn có thể xuất thủ à. Dù sao, chỉ cần đạt được tổ cấp chí tôn, tự thân chính là quy tắc, pháp tắc, thiên đạo nhiệm vụ, chính là thủ hộ nguyên sinh vũ trụ trật tự, giữ gìn pháp tắc, quy tắc bình thường vận hành. Nếu như ma sát thiên một ngày bước vào nguyên sinh vũ trụ, như vậy nguyên sinh vũ trụ quy tắc, pháp tắc chi lực sẽ lọt vào khiêu chiến. Thương vô ý trách nhiệm, chính là đẩy lùi phép tắc xâm lấn người. Nguyên nhân đây, ma sát thiên có thể sẽ không như thế ngốc, cùng thương vô ý đại chiến. Dù sao, thương vô ý nhưng là được khen là đa nguyên vũ trụ tối cường thiên đạo. Thực lực mạnh, đương nhiên không nên xem nhẹ. Bất kể như thế nào, dám can đảm xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ người, giết không tha, bất kể là ai. Dứt lời, thương vô ý bắt đầu vận dụng thiên đạo quyền bính. Nhưng sau cho nguyên sinh vũ trụ chỉnh thể tra xét nhất liền, đang dò xét tinh tường không có uy hiếp chút nào về sau, mới dừng lại. Nhất ngày về sau, Đông Hoàng trở về. Trong vòng một ngày, hắn đứng ra trấn áp ma, đồng thời thành công đem ma cho loại trừ rơi về sau, lại một lần nữa thu được chính mình tiên dân tán thành. Hy vọng lại một lần nữa tăng nhiều. Chỉ bất quá, Kim Ô Môn bên trong, Dương Quang Tú cùng Lý Cẩu Đản, hai người đều ngồi ở bên hồ nước. Hai người thần sắc thập phần tiêu tụy, nhất người bị sợ ngốc, nhất người tiếp thu không được sự thực. Không phải sao, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở bên hồ nước ngắm phong cảnh. Mà Lâm Bắc bản thân, tắc thì là nhàn nhã nằm ghế nằm lên, phơi nắng ở đã lâu ánh mặt trời. Ở nơi này lúc, Đông Hoàng trở về, lúc này đây, Đông Hoàng vẫn chưa hóa thành hỏa viêm tử dáng dấp, mà là chính mình bổn tướng. Lâm Bắc các hạ, lúc này đây phiền phức, không sao cả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng thật ra ngươi,